Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Tiên Các. Tình hình dưới mắt, ngươi còn có khác biện pháp sao? Cửu trưởng lão thần sắc lạnh giá, Ngô Chính cũng không dám lại nói. Cửu trưởng lão nhìn Lâm Phi liếc mắt, lặng lẽ truyền âm vào Tôn Thanh trong tai. Tạm thời nhẫn nại mấy ngày, chờ Thất Thải Bảo Hà khôi phục. Ta liền dẫn người đi cứu ngươi. Đệ tử biết, Lâm Phi lãnh đạm nhìn năm người kia châu đầu ghé tai. Biết bọn họ là sau khi thương lượng chiêu. Nhưng hắn cũng không có hứng thú cắt đứt. Miễn cưỡng chờ, cho đến Tôn Thanh bay vút tới. Lúc này mới với cửu trưởng lão mấy người kia đạo câu sau này gặp lại. Xoay người liền rời đi. Cửu trưởng lão mang theo còn thừa lại 3 vị tu sĩ. Đứng ở đó phiến Thất Thải màn che chi ngoại, sắc mặt cũng khá là khó coi. Bọn họ nhìn Lâm Phi cùng Tôn Thanh rời đi phương hướng. Thẳng đến hai người kia thân ảnh biến mất ở mịt mờ băng nguyên thượng. Cũng không nhìn thấy nữa. Tòa kia tiên các, phá giải như thế nào? Cửu trưởng lão xoay người, hướng băng bên trong thành đi tới. Vừa đi, một bên hỏi bên người Ngô Chính. Ngô Chính cùng những người khác vội vàng đuổi theo. Đạo, bẩm trưởng lão, Thừa An sư thúc hôm qua tin tới, nói tiến triển vô cùng thuận lợi, nhiều nhất còn nữa 2 tháng, tòa kia tiên các sẽ gặp bị mở ra. Cửu trưởng lão gật đầu một cái, sắc mặt tạm hoãn, hắn lại nói, không muốn buông lòng, phái người đến cần phải nhét nghỉ dưỡng sức một lần, lần nữa bày hung trận. Ừ, còn nữa, ra lệnh chúng ta người thủ hạ, dành thời gian khai thác linh thạch, nhất định phải cơm sáng để cho pháp bảo khôi phục. Nghe nói như vậy, Ngô Chính cùng hai người khác trên mặt thêm mấy phần vẻ khó xử. Trưởng lão, ngài cũng biết, gần đây chỗ ngồi này thế giới uể oải lợi hại. Số lớn linh thạch linh khí tràn ra ngoài, đều biến thành phế thạch. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ngô Chính trên mặt một mảnh tiếc cho. Đáng tiếc chúng ta vận khí không được. Gần 10 năm đến, cũng không có lại khai thác ra khối thứ 2 tiên thạch. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, cửu trưởng lão đã tới màu sắc rực rỡ màn sáng trước. Hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, tiên thạch khởi là chúng ta có thể rất cưỡng cầu. Cơ duyên chưa tới a. Chấm ngoặc kép, những người khác nghe nói như vậy, cũng đều im lặng. Sau đó, Hoành đứng ở trong thiên địa màn ánh sáng 7 màu động một cái. Cửu trưởng lão cùng 3 vị đệ tử liền tiến vào rồi trong đó. Tôn Thanh tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn đi theo Lâm Phi lúc đi, liền đã làm xong bị chết chuẩn bị. Nhưng này đều đã được rồi gần 1 giờ. Tên kia ngoại trừ với chính mình giới thiệu một chút tên hắn sau, chính là ở băng nguyên trên đi lang thang. Quẹo trái chuyển, quẹo phải chuyển, tựa như một cái tới tham quan du khách. Rất tỉ mỉ đem mảnh này băng nguyên cho quan sát một lần. Hơn nữa cũng không có biểu hiện ra cái gì muốn giết mình ý đồ. Tôn Thanh cảm giác một hạ kiếm khí trong cơ thể, phát hiện đạo kiếm khí kia đúng như một mảnh ánh trăng như vậy. Im hơi lặng tiếng, thậm chí sẽ không trở ngại hắn chân nguyên lưu truyền. Một chút uy hiếp cũng không có. Kết hợp Lâm Phi xuất hiện tới nay sự tình, Tôn Thanh trong đầu vô số nghi vấn tóe ra. Hắn đánh giá Lâm Phi, mày rậm con mắt của hạ trong tất cả đều là nghi hoặc. Vị này tên gọi Lâm Phi ra hỏa, là tới làm gì? Đến cùng phải hay không thế giới phu bên kia phái tới thám tử? Hoặc là mới xuất hiện một phe thế lực, là không phải là muốn theo chân bọn họ tranh đoạt tiên các? Tương tự với như vậy nghi vấn, cái này tiếp theo cái kia từ Tôn Thanh trong đầu sinh ra. Hắn cũng định hỏi qua, có thể Lâm Phi tên kia tích tự như kim rớt, câu được câu không, căn bản không nói thế nào. Nhưng này cũng liên hồi Tôn Thanh đối hắn lai lịch thân phận suy đoán. Vì vậy, Lâm Phi ở trong mắt Tôn Thanh, trở nên càng khó bề phân biệt rồi. Lúc này, sợ là cho dù Lâm Phi nói cho Tôn Thanh chân tướng, nói mình là bị hư không phong bạo bức cho vô lộ khả tẩu, vạn bất đắc dĩ hạ mới đi tới nơi này, Tôn Thanh khả năng cũng sẽ không tin tưởng đi. Tôn Thanh không chỉ có không thấy rõ Lâm Phi lai lịch, thậm chí cũng nhìn không hiểu lắm Lâm Phi thực lực. hắn biết Lâm Phi cường đại, vừa mới đánh một trận, sư huynh đệ bốn người thậm chí hàng ra trận pháp, vẫn như cũ cầm Lâm Phi không thể làm gì, thậm chí bị đối phương dùng một bộ nhìn liền rất đơn giản kiếm pháp đánh bại. Thực lực như thế, xác thực kinh người, hơn nữa Lâm Phi nhìn qua cũng liền chừng 20 bộ dáng. Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến kim đan chuyển một cái tu vi. Thành tựu như vậy, xác thực xuất sắc, nhưng lại không phải biết bao thưa thớt. Tôn Thanh Tự bước vào tu tiên chi đạo, thấy hơn người việc trải qua sự tình, cũng như cá giếc sang sông, không đếm xuể, tự nhiên biết, chư thiên vạn giới chung, dị bẩm thiên phú tu sĩ rất nhiều. Thậm chí có người có thể ở 30 tuổi đạt tới trước kim đan cửu truyền. Cũng không phải là kỳ. Tôn Thanh sở kinh nhạ cùng nghi ngờ là, Lâm Phi lại có thể lấy kim đan chuyển một cái tu vi. Phá sư huynh đệ khác bốn người hợp công. Thậm chí bức cửu trưởng lão lấy thiêu đốt khí huyết phương thức cùng với đánh nhau. Như vậy chiến lực, sợ là có thể cùng kim đan cửu chuyển cường giả đánh một trận đi. Tôn Thanh trong đầu vô số suy nghĩ khó phân mà qua. Trong lúc nhất thời, lại quên sợ hãi. Thấy Lâm Phi cũng không ngự kiếm, chẳng qua là chậm rãi ở mảnh này băng nguyên thượng tẩu đến. Liền không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Lâm Phi bước chân không ngừng, ngẩng đầu quan sát một chút tứ phương. Đập vào mắt thấy, đều là một mảnh tuyết trắng mịt mùng. Gió rét không ngừng, vì vậy lắc đầu một cái. Ta không biết, Tôn Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con bà nó. Tôn Thanh thiếu chút nữa không nhịn được cho mắng ra. Về phần cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Ta chẳng qua chỉ là một tên tù binh. Hơn nữa trên người còn có một đạo ngươi kiếm khí. Ngươi coi như đem nói thực cho ngươi biết ta. Ta vừa có thể đem ngươi như thế nào đây? Dù là ngươi thật là thế giới phu phái tới người đâu. Sách, Tôn Thanh dòm Lâm Phi. Âm thầm cười lạnh, cứ như vậy đi. Sớm muộn vẫn không thể đi ngươi phải đi địa phương. Chẳng qua là, Tôn Thanh không nghĩ tới. Hắn đi theo Lâm Phi từ ban ngày đi đến buổi tối. Người này lại còn không có ngừng hạ. Thật giống như thật chẳng qua là ở bước từ mục du đãng. Đương nhiên rồi, hai người đi bộ ở trên băng nguyên. Cho dù không cảm giác được mệt mỏi, có thể chỉ bằng vào chân đi, có thể đi ra bao xa. Ngay cả khối này băng nguyên đều không đi ra ngoài. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đi thẳng đến. Tôn Thanh cảm giác mình đã không còn khí lực nhổ nước bọt rồi. Thân thể không mệt, tâm mệt mỏi. Sắc trời hoàn toàn tối đi xuống. Hết thảy đều bị đen ngòm chiếm đoạt. Đến buổi tối, đầy trời tuyết rơi nhiều ngược lại ngừng. Vẫn như trước là mây đen che trời. Mịt mờ băng nguyên, không thấy một tia sáng. Bốn phía đều là một mảnh gió rét tiếng rít. Dọc theo con đường này, hai người ngươi hỏi ta đáp, ai cũng chưa từng từ trên người đối phương chiếm được tốt. Tôn Thanh đâu rồi? Là vô luận Lâm Phi hỏi cái gì, hắn cắn chặt răng một cái cũng đều không đáp. Thậm chí làm xong bị kiếm khí hành hạ đến chết chuẩn bị. Nhưng ra ý hắn đoán, Lâm Phi thỉnh thoảng hưng thịnh chỗ tới hỏi một chút, vẫn thật là chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Vô luận hắn có trở về hay không đáp, trả lời cái gì, Lâm Phi cũng cười trừ, không có nửa điểm tức giận ý tứ. Ngược lại, Tôn Thanh ngược lại rất tỉ mỉ hỏi Lâm Phi mấy câu nói. Nói thí dụ như, ngươi từ đâu tới đây? Ngươi đi nơi nào? Ngươi mục là cái gì? Lâm Phi biểu hiện vô cùng hiền lành, những vấn đề này hắn đều trả lời. Chẳng qua là đường kính quá thống nhất, hết thảy đều là không biết. Cái này còn có thể đối thoại đi xuống sao? Hiển nhiên là không thể. Vì vậy đến ban đêm, hai người ai cũng không nói. Chỉ vùi đầu đi đường. Trước chơi ván PUBG, lát còn đăng chương, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.